Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, đường sức ảnh đến. Những cô bé này không có võ công gì nội tình, miêu tả thân thể quá trình tự nhiên sẽ vô cùng thống khổ, mà lại tiếp tục thời gian rất dài, hơn một giờ về sau mới dừng lại. Nước trong ao đã triệt để đục ngầu. Tô Dương phóng thích tụ linh châu linh khí trợ giúp 50 cái nữ hài trúc cơ. Thể nội tạp chất bài xuất về sau lẫn vào trong ao, làm cho phương này ao nước tràn ngập hôi thối cùng u uế. Vương Hải lập tức đổi nước, để trong ao nước bẩn theo đáy ao thoát nước miệng chảy ra. Về sau đem nước trong rót vào tiến đến. Liên tiếp đổi 3 lần nước mới đem 50 cái nữ hài hướng rửa sạch sẽ. Tô Dương thu hồi tụ linh châu, hướng Vương Hải nói ra, tháng sau ta lại đến, một tháng giúp các nàng cải tạo một lần, tiếp tục cải tạo 3 lần là được rồi. Vương Hải nói, hiệu quả tốt như muốn so tắm thuốc tốt. Tô Dương cười nói, ta chưa thấy qua các ngươi tắm thuốc. Bất quá thông qua tụ linh châu phóng thích linh lực miêu tả thân thể hiệu quả thật không tệ. Cũng là quá trình thống khổ một số. Lần sau cũng để cho các ngươi thử một chút. Tô Dương hôm nay tới nơi này chủ yếu mục đích chính là cho những cô bé này đắp nặn thân thể. Như thế một chút cơ cải tạo về sau, các nàng thân thể liền sẽ không bởi vì cường độ cao huấn luyện mà có chỗ tổn thương, mà lại huấn luyện hiệu quả cũng sẽ làm ít công to. Về đến nhà thời điểm, thời gian đã đến giữa trưa, cả một nhà người vây quanh ở bàn vừa ăn cơm, liền Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình đều tại. Lão công, ăn cơm không? Không, các người ăn trước, ta đi lên một chút. Tô Dương lên lầu đem tụ linh châu phóng tới chỗ cũ, sau đó mới xuống lầu đến cùng người nhà ăn cơm. Cả một nhà cùng tiến tới ăn cơm nói chuyện phiếm, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Đây mới là nhà cảm giác a. Khoảng 5 giờ chiều thời điểm, Tô Dương bị người theo trong trò chơi kêu đi ra. Đường sức ảnh vậy mà đến. Tô Dương xuống lầu đến, ở phòng khách trên ghế salon nhìn đến đường sức ảnh bóng người. Nàng mặc lấy một bộ màu đen tu thân áo dài, chế tác hoa lệ tinh tế cao quý áo dài, vừa tốt là đem sức ảnh mỹ lệ thân thể đường cong làm nổi bật lên tới. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều lộ ra thành thục cùng yêu nhã. Thiếp thân áo dài bọc lấy tròn trịa tinh tế thân thể, sung mãn bộ ngực mượt mà thẳng tắp, thì như là một đôi cao cao ngất lập dãy núi, cao gầy sung mãn dáng người, hoàn mỹ ma quỷ đường cong. Mái tóc đen nhánh kết một cái phi phượng búi tóc cuộn tại sau đầu. Cơ phu trắng nõn trắng hơn tuyết, nhẹ nhàng khoan khoái lão luyện, khí chất phi phàm, nàng thành thục mà cao quý, tài trí mà yêu nhã. Trên mặt tuy nhiên mang theo hiền lành mỉm cười, nhưng toàn thân cao thấp đều tản mát ra một loại khí chất cao quý, khiến người ta không dám khinh nhờn. Làm sao ngươi tới? Tô Dương một bên nói vừa đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống. Đường sức ảnh hai chân trùng điệp hai tay đặt ngang tại bụng dưới, lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi đấy. Loại này tư thế ngồi làm cho nàng cái kia trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp thông qua áo dài xẻ tà chỗ bày biện ra đến. Trắng như vậy thẳng tắp thon dài, tìm không thấy mảy may tì vết. Làm sao? Không chào đón ta tới sao? Đường sức ảnh mỉm cười hỏi. Tô Dương lười nhác ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, đương nhiên hoan nghênh, nơi này cũng là nhà ngươi, chỉ bất quá ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến xem ta. Khẳng định là có chuyện gì à? Bồi ta đi Trung Đông một chuyến. Đường sức ảnh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp địa phương cao minh ý đồ đến. Có người tại Trung Đông sa mạc phát hiện một chỗ di tích. Di tích kinh động rất nhiều thế lực. Ta gia tộc phái ta dẫn người đi, vì bảo đảm không có sơ hở nào. ta nghĩ ngươi có thể theo ta đi. Cái gì di tích? Tô Dương muốn đem sự tình biết rõ ràng một chút. Đường Sước Ảnh cười nói. Thông tục điểm nói, cũng là cổ mộ. Tô Dương cười cười nói, nguyên lai là trộm mộ a, cái này ta thích. Lần trước đi châu Phi mộ địa để hắn thu hoạch tương đối khá. Lần này đi Trung Đông hẳn là cũng không biết tay không mà về. Cho dù không tìm được bảo bối gì, đi Trung Đông lữ hành một chuyến cũng rất tốt. Thuận liền có thể hỏi thăm một chút trước đó cái kia tập kích bệnh viện hấp huyết quỷ tung tích. Đường Sước Ảnh cười nói, nghe lời này của ngươi ý tứ là đồng ý. Tô Dương cười nói, ngươi đều tự mình đến, ta cái nào có không đồng ý nói ý, mà lại ta cũng muốn đi bên trong đông nhìn một chút, coi như là du lịch. Đúng, cái gì thời điểm xuất phát? Đường Sước Ảnh nói, càng nhanh càng tốt, tốt nhất ngày mai liền đi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, thời gian ngươi an bài chính là, đến một trận nói đi là đi lữ hành cũng là nhân sinh một vui thú lớn, chỉ là đáng tiếc, Tô Dương cuối cùng không thể cùng Sước Ảnh cùng một chỗ tiến về châu Phi. Đường Sước Ảnh vào lúc ban đêm thì đi máy bay đi. Tô Dương là sáng ngày thứ hai mới biết được tin tức. Ta ngất, thế mà liền lão công đều không mang tới. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Có điều hắn đại khái cũng có thể đoán được Đường Sước Ảnh dự định. Sước Ảnh hẳn là muốn đem mình làm một chương ẩn hình át chủ bài đi. Tô Dương buổi sáng đi máy bay đi Dubai. Dubai danh xưng Trung Đông Bắc Phi khu vực mậu dịch chi đô. Nắm giữ trên thế giới nhà thứ nhất 7 sao cấp khách sạn. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Kinh tế chi phồn vinh mắt trần có thể thấy. Đường Sước Ảnh không có triệu kiến mình. Tô Dương cũng lười chủ động gọi điện thoại tới. Thật vất vả có thời gian đến một chuyến Dubai. Tự nhiên muốn thật tốt chơi một vòng. Tô Dương xuống phi cơ liền đi thất tinh cấp Burj Al Arab. Nguyên bản định đặt trước một gian phòng tổng thống. Làm sao biết liền phổ thông gian phòng đều không có. Khí tức cường đại thỉnh thoảng hiện ra đến. Quả thật như Đường Sước Ảnh nói. Lần này Trung Đông di tích hấp dẫn rất nhiều thế lực đến đây. Tô Dương tìm xong mấy cái nhà khách sạn. Sau cùng thật vất vả đặt trước đến một gian giường lớn phòng đem hành lễ để tốt về sau. Hắn mới ra ngoài kiếm ăn. Dubai mùa hè nhiệt độ rất cao. Tối cao thời điểm thậm chí đạt tới 50 độ. Bất quá nơi này không khí lại 10 phần ẩm ướt. Mặt trời mặc dù độc, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Dương đi Dubai lớn nhất cửa hàng lớn. Ở nơi đó mua sắm. Sau đó sông phóng túng. Qua được tương đương tiêu sái. Đương nhiên, Tô Dương cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Dubai sòng bạc. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Đêm tối buông xuống, nhưng lại khiến người ta không dễ dàng phát giác. Dubai là một tòa bất giả thành. Lộng lẫy ánh đèn đem đêm tối khu trục. Đường đi bên trên ngựa xe như nước. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tiền tài, nữ nhân, quyền lực nhìn đến Trung Đông mỹ nhân thời điểm. Tô Dương hội đáp lại mỉm cười. Hắn cũng biết nếu như mình nguyện ý. Tùy tiện coi trọng cái nào đó Trung Đông mỹ nhân buổi tối hôm nay liền có thể cùng hắn cùng chung. Đêm đẹp, có lẽ là được đến quá mức dễ dàng. Ngược lại để hắn không có bao nhiêu hào hứng. Có lúc hắn không khỏi nghĩ, mình rốt cuộc còn thiếu cái gì? Thế nhân chỗ truy cầu đồ vật hắn trên cơ bản đều có. Hơn nữa còn có rất nhiều. Đời này giống như có lẽ đã không cần theo đuổi cái gì. Nhưng đây đối với Tô Dương mà nói cũng không thành lập. Hắn còn có truy cầu. Hơn nữa còn là rất truy cầu lớn lao. Mãi cho tới bây giờ hắn không có thăm dò chính mình thân thế. Cũng tương tự không có biết rõ thân này công pháp lai lịch. Có lẽ những chuyện này đều chỉ là một chuyện. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất cũng là biết rõ chính mình thân phận. Mình rốt cuộc đến từ nơi đâu? Những cái kia loạn thất bát tao vấn đề là không nghĩ ra. Tô Dương lười đi nghĩ. hiện tại chính là vui vẻ vui đùa thời điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.